Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 243, không hiểu rõ về anh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh muốn tắm, nhưng không thể thuyết phục được bác giúp việc, đành ôm máy tính bảng vào phòng bác giúp việc bất lực, đành phải báo cáo lại với cậu chủ quyền quý. Giống như mấy ngày trước, cô ấy không ăn đủ, kêu nóng, đòi tắm, nói vài câu thì không chịu, mắt sẽ đỏ lên. Cậu chủ xoay vô lăng, nhíu mày. Những lời này nghe giống hệt như tối hôm qua, cứ như nếu anh không về, cô ấy sẽ gây chuyện ầm ĩ. Đêm đã lạnh, Hứa Cảnh Tây về nhà vào ban đêm, đẩy cửa phòng ngủ. Lê Ảnh ngồi thẫn thờ trước cửa sổ kính lớn, trên vai khoác một chiếc khăn choàng len màu nâu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà sữa dê, bóng lưng trông thật cô đơn. Cô chìm đắm trong thế giới của mình, không chú ý rằng anh đã về. Căn phòng ngập tràn mùi hương nhẹ nhẹ của sữa tắm. Hương hoa mộc lan trắng pha sữa, chắc chắn cô lại tự ý vào tắm, bác giúp việc dưới lầu hoàn toàn không thể quản lý cô, đúng là một cô gái bướng bỉnh và khó bảo. Cô thích ăn không thích ăn, thuốc thì kiên quyết không uống, tối qua anh mắng vài câu, cô chỉ cúi đầu thẫn thờ, trông đầy ấm ức, không nói một lời, suốt 3 tiếng đồng hồ. Anh đang nuôi một vị tổ tiên trong nhà sao, còn dám mắng cô sao, phải ôm vào giường dỗ dành cả buổi. Hứa Cảnh Tây cởi bỏ áo khoác đen, vứt hờ lên ghế sofa. Anh cúi xuống từ phía sau cô, phát hiện trên máy tính bảng của cô có một bức tranh minh họa đã hoàn thành. Vẽ gì vậy? Lê Ảnh giật mình, tách trà trên tay cô run lên, rồi ngơ ngác quay đầu lại, đôi mắt mở to, trách móc anh đi không gây tiếng động. Sao em không thấy xe vào gara? Cô hỏi, vì em mù thôi. Hứa Cảnh Tây ngồi xuống sofa, liếc nhìn bát cháo vẫn còn hơi ấm. Rồi nhìn cô. Cô cười khúc khích, tắt máy tính bảng. Hứa Cảnh Tây ra hiệu về phía bát thuốc và cháo, nhướng mày. Lại gây chuyện với bác giúp việc à? Nóng quá, nên em để nguội. Cô nói, Hứa Cảnh Tây chậm rãi múc từng muỗng cháo, bảo cô không nói gì, thìa sứ chạm vào môi cô, ép cô phải ăn. Cô ngoan ngoãn ăn, từng miếng nhỏ một, thậm chí còn L, em mở môi, chỉ vào mâm thức ăn bên cạnh. Anh đã ăn chưa? Hỏi xong, Lê Ảnh bỗng nhớ ra. À, quên mất là anh về nhà họ Hứa rồi. Anh nhìn cô, đôi mắt hơi lạnh lùng. Bác giúp việc nói em không thích có người đút ăn, giờ lại ăn vui vẻ như vậy. Lê Ảnh đỏ mặt, quay lưng lại, mở máy tính bảng, im lặng không nói gì. Đôi khi cô cũng hiểu được hành vi vô thức của mình. Chỉ cần là anh, cô dường như đã quen với việc chấp nhận, như thể đó là điều hiển nhiên. Hứa Cảnh Tây mỉm cười. Nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt, đầu nhỏ cúi xuống, mái tóc dài rối bời, những ngón tay run rẩy khi vẽ. Cô hỏi với vẻ chán nản, anh không còn giận nữa chứ, em rất mong anh giận sao. Hứa Cảnh Tây đặt bát không xuống, lấy khăn ướt lau tay. Cô lướt 2 ngón tay trên màn hình máy tính bảng. Không có, em hiểu rồi, anh giận chẳng mang lại lợi ích gì cho em, cả hai nên cố gắng tránh đối đầu trực diện. Hứa Cảnh Tây bật cười. Em nên làm nhà tư bản. Câu khen này thật không hợp với sở thích của Lê Ảnh. Cô không hiểu. Hả? Anh nói, không có lợi thì không làm. Ý anh là cô chỉ tìm anh khi có lợi sao? Cô cũng học từ anh mà. Thậm chí còn hơn, Hứa Cảnh Tây là người dù có lợi cũng không làm. Quá đề phòng bất kỳ ai. Người bên cạnh anh ai không phải là người được anh chọn lọc kỹ càng. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là anh sẽ ngay lập tức dồn đối phương vào đường cùng. Lê Ảnh nghiêng người, má cô tựa vào đùi rắn chắc của anh, cười dịu dàng, kiềm chế sự thôi thúc muốn lao vào lòng anh để ôm. Để anh xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây bất ngờ đưa tay ra, hất cằm, ra hiệu cô cho anh xem thứ gì trên máy tính bảng. Cô chỉ vào bức tranh minh họa trên màn hình và giải thích. Em vẽ logo cho bạn, studio nhiếp ảnh của cô ấy sắp khai trương. Chăm chỉ thật đấy. Hứa Cảnh Tây lướt qua các bức tranh minh họa. Cô ấy trả công cho em chưa? Lê Ảnh nằm trên đùi anh. Là bạn học, em không lấy tiền. Cô ấy tặng em nhiều quà lắm. Anh hỏi, nếu em hết tiền thì sao? Chắc chắn sẽ nhận tiền. Lê Ảnh nghiêm túc và thực tế. Ít nhất cũng phải 500 tệ một bức. Vậy là vì không thiếu tiền nên mới giúp bạn không nhận thù lao. Hứa Cảnh Tây đưa tay xoa đầu cô. Nếu không phải là người quen, thì bây giờ cô đang làm gì? Hướng dẫn viên ở 798, nhân viên vẽ tranh minh họa bán thời gian, kiếm tiền để tiếp tục học. hay là bị Lưu Hoài Anh kéo đi trốn sang Chicago, 100 tệ đã có thể mua một bức tranh của cô để làm tranh trang trí phòng khách. Thức trắng đêm để vẽ một bức tranh chỉ được nhận có 500 tệ. Anh đã từng thấy những thanh niên ở Philadelphia vì 100 đô la mà bắn nhau. Vì một chiếc khuyên tai vàng mà xé tay giật lấy, máu me đầy mình. Khi đó anh ngồi trong xe, không thèm quan tâm, việc không liên quan đến mình. Anh tùy tiện đặt máy tính bảng lên sofa, đưa tay. Lại đây, ôm anh một cái, nhìn chiếc sofa da thật anh ngồi, những ký ức ùa về, Lê Ảnh rõ ràng do dự, sợ anh đột nhiên trở nên hung hãn. Lắp bắp một lúc lâu, cô bịa ra một cái cớ. Em đã nhờ bác giúp việc gọi trà sữa, chắc là đến rồi. Cô bước đi, em muốn xuống lầu uống. Giọng anh trầm lạnh và ổn định. Lê Ảnh, giống như bị dẫm vào đuôi, cô lập tức quay lại. Hứa Tiên Sinh là người có quyền có thế. Khi tâm trạng tốt, có thể chiều chuộng người khác đến mức không còn biết điều. Nhưng khi bị chọc giận, gọi cả tên đầy đủ tức là anh thực sự đang tức giận. Giây tiếp theo, anh kéo cô vào lòng, siết cổ cô lại gần và hôn cô, cắn nát môi cô, mặc kệ cô cầu xin tha thứ, anh vẫn không ngừng lại, thậm chí còn làm mạnh hơn. Hứa Cảnh Tây làm mọi thứ vào lúc này, mãi lâu sau mới buông môi cô ra. Cả hai chìm vào sự im lặng trên sofa, cô nằm trong vòng tay anh, ngửi thấy hương thơm từ quần áo của anh, tay cô chống lên lồng ngực rắn chắc của anh, tim đập mạnh, và cô bắt đầu suy nghĩ lung tung. Mong đợi điều gì đó sẽ xảy ra tiếp theo. Lê Ảnh thở ra một hơi, vỗ nhẹ vào má, thầm mắng mình không có tiền đồ. Tại sao lại ngày càng nghiện cơ thể của anh như vậy? Hứa Cảnh Tây nhìn cô, cười nhẹ đầy tâm trạng. Nói đi, đang nghĩ đến chuyện gì không đứng đắn vậy? Không có, em chỉ nghĩ lâu rồi không uống trà sữa thôi. Cô phân bua yếu ớt, có lẽ cô không nhận ra, khi cô nói dối, giọng cô sẽ trở nên nhẹ nhàng và thấp hẳn. Hứa Cảnh Tây ôm cô chặt hơn, vừa mới ăn cháo xong, chưa tiêu hóa hết, lát nữa anh sẽ cho em. Cho cái gì, trà sữa hay cái khác? Cô không dám nói gì thêm, càng nói càng rối. Cô cũng không nhận ra mình cứ vô tình suy nghĩ lung tung. Ngồi với anh một lát, anh nói thêm, thế là cô ngồi im lặng với anh trên sofa, trong tư thế ôm lấy chân anh. Bên ngoài cửa sổ kính lớn không có sao hay trăng, chỉ có ánh đèn đường. Không nói lời nào, trong khung cảnh này nhìn Hứa Cảnh Tây, cô chỉ cảm thấy anh càng cô đơn hơn. Anh cô đơn điều gì, Lê Ảnh không đoán được. Với quyền lực, cô không hiểu được sự thận trọng đôi lúc đến tàn nhẫn của Hứa Cảnh Tây. Mí mắt nặng trĩu, đầu cô ngả vào lồng ngực anh rồi ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, nhìn đầu cô nghiêng ngả, nhìn đôi mắt khép hờ, nhìn khóe môi cô bị tổn thương. Đôi môi này mỏng manh dễ vỡ như giấy. Dạo này cô rất thích ngủ, chỉ cần ôm là ngủ ngay. Anh lấy chiếc chăn mềm màu xám quấn quanh cô để giữ ấm, rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Cửa sổ kính lớn trước mặt phản chiếu hình ảnh anh đang ôm cô vào lòng, trông như đang ôm một đứa trẻ đang ru ngủ. Anh không vui khẽ nhíu mày. Cách chương.